Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 595, ta chân đều mềm. Lưu Vĩ vậy mà kết hôn. Hơn nữa còn là người này tàu tử. Đây chính là cái tin tức lớn. Lê Tuyết Tình tâm trực nhảy. Vốn cho là Lưu Vĩ cùng Khương Thuần có cố sự. Đủ loại truyền thông cũng ở đây xào Lưu Vĩ cùng đem Khương Thuần CP. Không nghĩ tới bỗng nhiên một cái phong hồi lộ truyền. Nàng vậy mà là người này tàu tử. Lê Tuyết Tình còn muốn nghe cái gì? Đã nhìn thấy bên cạnh hắn một cái quân ca ca đụng một cái người nói chuyện kia. Người kia lập tức nhìn lại. Lập tức im miệng. Giữ kín như bưng bộ dáng. Lê Tuyết Tình không lên tiếng. Giả giả không nghe thấy bộ dáng. Tại Lê Tuyết Tình về sau. Lại một lần nữa bại xuống tới là Quan Duyệt Vận. Đám người trong dự liệu. Quan Duyệt Vận là cái này 20 trong đám người nhất nhỏ nhắn xinh xắn. Đại khái chỉ có 155 khoảng trường. Người cũng gầy. Có thể mặc dù như thế. Cũng chạy gần một vòng. Tiếp cận 1000 mét. Nàng huấn luyện viên là Chu Tân. Chu huấn luyện viên tiến lên. Nói. 5 phút 44. Một giây. Cũng không tệ lắm. Khổ cực. Đi nghỉ ngơi à. Quan Duyệt Vận mệt mỏi không được. Nghe nói như thế. Vẫn cười lên tiếng. Khai Tâm gật gật đầu. Ngay sau đó là Triệu U Nhi, Mã Trinh, cùng với khác người, top 5 top 3 đều ngừng lại, thành tích đều ở một vòng nhiều hơn phân nửa, mà Lê Bắc Niệm cùng Lưu Vĩ, Khương Thuần cùng nhau, lẫn nhau thi đấu phía dưới, cuối cùng là Lê Bắc Niệm ưu tú nhất, thứ nhì là Khương Thuần, Lưu Vĩ trông thấy Khương Thuần thành tích vậy mà tốt hơn chính mình, không cam tâm hô, ta không phục, lại đến. Khương Thuần cười ha ha, đến a, khí thế lớn mạnh, chỉ là vẫn là thở hồng hộc. Lê Bắc Niệm cũng không chịu nổi, thở phì phò, nhịn không được lên tiếng nhổ nước bọt nói. Nghĩ thắng các ngươi còn thật không dễ dàng. Lưu Vĩ hắc một tiếng cười, Khương Thuần cười đến càng vui vẻ hơn. Ngươi tiểu nha đầu này, Lưu Vĩ cùng Khương Thuần đều lớn hơn Lê Bắc Niệm mười mấy tuổi. Bảo nàng một tiếng tiểu nha đầu. Lê Bắc Niệm cũng nên được tự tại. Rất nhanh đội ngũ một lần nữa tập hợp. Ba vị trí đầu được công bố. Tiếng khen ngợi không dứt. Lê Bắc Niệm tại trong đội nhóm thở phì phò. Nghe được Mã Lâm tuyên bố ra bản thân thành tích. 2500m. 10 phút 31. Một giây. Dương Đại Vũ nói một tiếng. Không tệ. Thế nhưng chỉ là như vậy một câu nhàn nhạt sau khi khen. Dương Đại Vũ liền rời đi chủ đề. Lê Tuyết Tình phát giác được cái này một ít chi tiết. Trong lòng hơi vui. Còn tốt không khen. Nếu không thì để cho Lê Bắc Niệm đại xuất danh tiếng hừ. Giải tán. 12 giờ nghe tiếng còi căng tin tập hợp. Là. Ngoặc kép. Chấm móc lửng. Đội ngũ tản ra. Triệu U Nhi lập tức hướng về Lê Bắc Niệm đi lên. Nói. Bắc Niệm. Người thật lợi hại. Vĩ tỷ cũng không tệ. Vương Thiệu tiếp lời. Ai, thế mà so các nam nhân đều mạnh hơn. Còn có để cho người sống hay không? Lưu Vĩ sang sảng cười lên. Nói, đi thôi, đi ăn cơm. Tiểu Vĩ tử, Khương Thuần quát lên. Chờ một lúc cho ta chiếm chỗ ngồi a, Lưu Vĩ. Cút đi, không chiếm, nhớ kỹ a. Khương Thuần hô hào liền cùng trong đội ngũ nam nhân cùng đi. Vương Thiệu mập mờ ngang nhiên xông qua. Hỏi, Khương Thuần tiền bối có phải hay không đang theo đuổi ngươi nhà Vĩ tỷ? Đi, tiểu tử này cứ như vậy. Lưu Vĩ thuận miệng nói. Tiếp lấy nói sang chuyện khác. Trở về nghỉ ngơi một hồi. Quá mệt mỏi, ta chân đều mềm. Lê Bắc Niệm cũng là mệt đến ngất ngư. Hai cước như nhũn ra. Nói, đi thôi. À, Vương Thiệu kêu rên. Còn muốn bỏ 5 tầng. Chấm ngoặc kép. Quan Duyệt Vận cũng đi theo các nàng đằng sau. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không nói một lời. Lê Bắc Niệm quay đầu mắt nhìn. Nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất lợi hại. Quan Duyệt Vận là cái thứ hai xuống tới. Nghe nói như thế trên mặt biệt hồng. Có thể ngẩng đầu. Lại phát hiện Lê Bắc Niệm tựa hồ cũng không có cái gì trào phúng ý nghĩa. Mới lên tiếng.